Chương 1103, Vương tử hành động, hạ. Xem ra không đơn thuần là nhị vương tử, liền là ngay cả tam vương tử cũng là hành động á tại dưới mặt đất, nhìn xem tam vương tử cùng hắn mưu thần trò chuyện. Một tên sĩ rồ dẹt không khỏi nói. Cùng nhị vương tử chỗ nào đồng dạng, tại tam vương tử dưới chân, đồng dạng, có mười mấy sĩ rồ dẹt tồn tại. Giám thị lấy tam vương tử nhất cử nhất động. Xem ra hắn muốn làm chuẩn bị ở sau A lại là một tên sĩ rồ dẹt nói. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau sao. Lại là một tên sĩ rồ dẹt. Cái này đế đô, xem ra càng ngày càng náo nhiệt. Là náo nhiệt, bất quá, đối chúng ta mà nói, cũng càng thêm phiền toái. Không sai, nguyên bản liền phải giám thị nhị vương tử bộ đội. Hiện tại, lại tới một cái tam vương tử, cũng là muốn thời khắc giám thị. Mặc dù tại đế đô chúng ta nhân thủ có hơn 1 vạn, nhưng là, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp ta muốn từ bên ngoài để càng nhiều sĩ rồ dẹt trở về sao. Cũng chỉ có dạng này, mặc dù mạng lưới tình báo khuyết trương rất trọng yếu, nhưng là, so với phụ thần sự tình đến, đều không tính là gì. Vậy được rồi, đúng là dạng này, đem nơi này tin tức truyền lúc trở về, để bản thể sắp xếp xong xuôi. Xem ra, đoạn này thời gian có bản thể mệt mỏi. Âm thanh, từ trò chuyện sau chậm rãi biến mất. Dưới đất hắc ám không gian bên trong, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hai hoàng huynh đã hành động sao nhìn xem mình thủ hạ mưu thần, ngũ vương tử không khỏi hơi nheo mắt lại nói. Đúng vậy, điện hạ, chúng ta tình báo nhân viên đã nhận được nhất chuẩn xác không sai tình báo. Nhị vương tử lại là hành động. Nghe được ngũ vương tử, cái kia mưu thần cung kính nói. Có đúng không, 3 vạn quân đội, lôi kéo 1/3 triều đình trọng thần. Xem ra, hai hoàng huynh dã tâm không đơn thuần là cái kia hoàng vị mà thôi, còn có, là muốn đem chúng ta những này huynh đệ cũng là từng cái diệt trừ á vướt vướt trong tay 2 viên ngọc cầu. Ngũ vương tử không khỏi nói. Không sai, hạ thần cu nở dê là nghĩ như vậy, nhị vương tử dã tâm không nhỏ. Tuyệt đối không thể để cho hắn làm thượng hoàng đế, bằng không, chúng ta căn bản là chỉ có một con đường chết. Nghe được ngũ vương tử, cái kia mưu thần cũng là nói. Tam hoàng huynh chỗ nào có biến sao? Không tiếp tục tại cái này cái đề tài nói thêm cái gì, nhìn về phía mình mưu thần, ngũ vương tử vòng qua nhị vương tử đề tài trực tiếp đi tới tam vương tử chỗ nào. Trước mắt còn không có, bất quá, nhị vương tử hành động là không thể nào ẩn tàng quá lâu, coi như hiện tại còn chưa phát hiện, nhưng là, không bao lâu, tam vương tử QNZ sẽ phát hiện. Chúng ta là bởi vì nhị vương tử nơi nào có chúng ta nhân tài biết đến, nhưng là, chúng ta không bảo đảm nhị vương tử ở đâu là có phải có tam vương tử người, nếu là có, rất có thể tam vương tử cũng là biết. Nghe được ngũ vương tử, cái kia mưu thần nói. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, ngũ vương tử nói. Hán tại nhị vương tử nơi nào có người, không đơn thuần là nhị vương tử, tam vương tử chỗ nào QNZ có, đương nhiên, hán QNZ biết. Mình thế lực bên trong, QNZ tuyệt đối có nhị vương tử cùng tam vương tử người. Điện hạ, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào nhìn xem ngũ vương tử, cái kia mưu thần nói. Triệu tập binh mã. Hai hoàng huynh muốn ngồi thượng hoàng vị, không có làm sao dễ dàng, hoàng vị là ta. Không ai cướp đi được. Nhìn xem cái kia mưu thần, ngũ vương tử trực tiếp hạ lệnh nói. Là, tuân mệnh nghe được ngũ vương tử, cái kia mưu thần thận trọng ứng nói. Các loại. Nhớ kỹ muốn bí ẩn một điểm. Đừng cho đường người biết, nhân mã không cần quá nhiều, nhưng là, toàn bộ đều là muốn tinh nhuệ. Mà lại, trước đó không cần hành động, chờ hai hoàng huynh đem hết thảy làm xong về sau chúng ta đang xuất thủ. Đến lúc đó, nghĩ đến hai hoàng huynh coi như thành công, binh lực mà là đã tiêu hao không sai biệt lắm ai nhìn xem cái kia mưu thần, ngũ vương tử căn dặn nói. Điện hạ anh minh, cân nhờ ở cờ chu toàn nghe được ngũ vương tử. Cái kia mưu thần trực tiếp tán thưởng nói. Tốt, ngươi xuống dưới an bài A nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia mưu thần, ngũ vương tử phất tay nói. Là, hạ thần cáo lui. Đối ngũ vương tử không người, mưu thần đẩy xuống dưới. Nhìn xem lui ra đi xa mưu thần, ngũ vương tử ngồi tại mình vị trí bên trên, con mắt hơi hơi nhắm lại, vuốt vuốt trong tay ngọc cầu. Thật lâu, con mắt mới mở ra hai hoàng huynh đã đợi không kịp sao. Ta cũng bởi vì chỉ có ta không chờ được nữa đâu, không nghĩ tới hai hoàng huynh trước động thủ, bất quá cũng tốt, trước hết để cho hai hoàng huynh ngực gió. Ta ở phía sau cầm hạ sau cùng trái cây là có thể. Hoàng vị chỉ có một cái, đế quốc cũng chỉ có một cái. cái này nhất vinh diệu vị trí, là ta, cũng chỉ có ta mới có tư cách leo lên cái này cái vị trí. Nhìn phía xa, Ngũ Vương tử nhàn nhạt nói nói, chút nào không che giấu mình dạ tâm. Xem ra, không đơn thuần là nhị vương tử, tam vương tử, liền là Ngũ Vương tử QNZ hành động. Hạ địa dưới, như là nhị vương tử, tam vương tử bên kia đồng dạng mười mấy sỉ rổ dẹt lặn thân thể ở chỗ này, giám thị lấy Ngũ Vương tử. Nhị vương tử động thủ, hoàng đế không có có nhiều thìa ưu thơ ý ở giữa, đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ có buông tay nhất bác, những này, bọn hắn đều biết, từ bỏ, có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng là, hoàng vị đối bọn hắn tới nói sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh. Bọn hắn nghĩ từ bỏ QNZ từ bỏ không được. Hừ, những người này, ngoại trừ xuất thủ trước nhị vương tử, từng cái đều là muốn ở phía sau kiếm tiện nghi. Tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau cái gì, nhưng là, bọn hắn không biết, bọn hắn là hoàng tức cũng tốt, vẫn là tại hoàng tức về sau thương ứng cũng tốt, tại bọn họ về sau, còn có một cái thợ săn. Không sai, hoàng vị thuộc về đã chú định. Cái kia là phụ thần. Bất quá, hiện tại xem ra, thật muốn chuyển đi nhân thủ trở về. Chúng ta những người này mặc dù giám thị dư xài, nhưng là, vô pháp làm đến dạng này vạn vô nhất thất. Ân, điều nhân thủ trở về là nhất định, phía ngoài sự tình có thể chậm một cái, nhưng là, phụ thần sự tình, tuyệt đối phải không có một tia lỗ hổng. Không đơn thuần là đế đô, phía ngoài những cái kia thành chủ cũng là muốn giám thị tốt, hiện tại đế quốc thời buổi rối loạn, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không thừa cơ hội này ra chút gì. Đế quốc đã ở vào ngàn năm lâu. Hoàng đế đối ngoại lực khống chế mặc dù y y nguyên cường đại, nhưng là, đã xa còn lâu mới có được đế quốc trước kia cường đại. Hừ, cái này đế quốc là phụ thần. Bọn hắn nghe lời còn tốt, nhưng là, bọn hắn nếu là không nghe lời, chờ đế đô sự tình giải quyết về sau, chúng ta có là thời gian cùng bọn hắn chậm rãi tính toán rõ ràng. Không sai, phụ thần con đường, không phải bọn hắn có thể ngăn trở đỡ được. Được rồi, đem tin tức truyền trở về. Cái này chút sự tình để bản thể đến quyết định tốt. Ân, không sai, loại này đáng ghét sự tình vẫn là giao cho bản thể đến xử lý tốt.